Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 50, học sinh chuyển trường Chikage Hizaki. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn Momokino xong chăm sóc nàng tử tế rồi về. Tất nhiên hắn không che giấu Mikoto mà nói cho nàng biết ngay sau đó. Nhưng phản ứng của nàng làm hắn khá bất ngờ. Mikoto lúc đầu còn ngạc nhiên một trận, sau đó ôm hôn lấy hắn bảo rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Còn việc hắn có bao nhiêu nữ nhân nàng không quan tâm, chỉ cần trong tim hắn luôn có phần nàng. Điều này khiến Nagami vui mừng quá lớn liền ôm lấy nàng. Yêu thương, tại chỗ hơn 3 canh giờ mới ngừng lại. Trong lúc ôm áp vuốt ve nhau thì hắn thành thật với nàng, mỗi lần giờ giải lao đều lên sân thượng cùng Momokino trao dồi tình cảm. Điều này khiến nàng ghen tuông hờn giận một trận, phải dỗ dành mới nguôi. Thực ra Mikoto đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn có nhiều nữ nhân rồi từ ngày dâng hiến cho Nagami. Trực giác của nàng đã nhạy bén hơn nên đã phát hiện ra mấy mỹ nữ trong Black Label đối với hắn không bình thường chút nào. Nhất là đôi mắt các nàng nhìn Nagami vô cùng ôn nhu và tình cảm khác biệt trong đó. Nên hôm nay nghe việc Nagami quen một nữ nhân mà nàng không quen biết cũng khá bất ngờ một chút, nhưng nghĩ đến được ở bên cạnh hắn là nàng đã mãn nguyện. Rồi việc chấp nhận vô cùng dễ dàng. Được rồi, tất cả im lặng, hôm nay ta giới thiệu một học sinh mới chuyển tới. Trong lớp lúc này mỹ nữ giáo viên gõ lên bàn vài tiếng rồi nói một câu làm mọi người xôn xao. Trời ơi, không lẽ sắp có thêm một mỹ nữ vào lớp? Không là một anh chàng tuấn tú như Nagami thì sao? Lớp học lúc này liền xôn xao, cả nam lẫn nữ vô cùng mong chờ về học viên mới này. Nagami cũng hứng thú một chút quan sát, còn Mikoto không quan tâm vô cùng thờ ơ, được rồi. Ngươi vào đi. Mỹ nữ giáo viên nhìn học viên bên dưới như vậy liền mỉm cười quay ra cửa nói. Cạch, khi cửa vừa mở ra thì một người bước vào, nhất thời làm tất cả nam sinh xôn xao. Mỹ nữ là mỹ nữ anh em ơi, hay lắm, lớp chúng ta lại có thêm một mỹ nữ rồi. Đúng vậy, hu hu hu, từ ngày tên khôn Nagami xuất hiện cướp đi Mikoto thì lớp của chúng ta đã thiếu đi sức sống. Nhưng nhờ có nàng xuất hiện, mùa xuân lại đến với chúng ta rồi. Nhóm nam sinh lúc biểu hiện vô cùng đặc sắc, người thì vui mừng, người thì khóc, vô số biểu hiện làm mọi người dở khóc dở cười, nhất là nói việc Nagami cướp Mikoto thì ai ai cũng tức giận như có thù giết cha đoạt vợ vậy. Mikoto nghe vậy liền đỏ mặt một cái rồi bĩu môi không quan tâm. Là nàng, Nagami vừa nhìn người bước vào liền ngạc nhiên ra mắt. Người bước vào là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc tím dài tới mông. Đặc biệt có một ngọn tóc móc lên thành mũi nhọn vô cùng có mị lực. Thân hình của nàng vô cùng tốt, nhất đôi song nhũ không thua kém Mikoto chút nào, khiến các nam sinh càng vui vẻ không thôi. Xin chào mọi người, là sau đó nàng viết tên mình lên bảng với dòng ký tự. Chikage Hizaki, xong thì gật đầu chào họ, vừa định nói thì nàng nhìn thấy một người đang mỉm cười thâm ý nhìn nàng. Bịp thì Chikage bất ngờ ngưng lại nhìn hắn với vẻ không tin được, phải nói là vô cùng sốc, liền đánh rơi chiếc cặp xuống đất rồi trước sự kinh ngạc của mọi người nàng liền bước tới từng bước rồi chạy thật nhanh bay tới ôm lấy Nagami trước sự kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Nagami, ta tìm được ngươi rồi. Chikage bất ngờ ôm chặt lấy hắn, nhất thời vui mừng khóc nói. Xem ra cô bé sợ hãi ngày đó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nagami xoa lấy đầu nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói, càng làm thiếu nữ run lên càng ôm chắc lấy hắn khóc trong vui mừng. Sau đó khi nàng khóc một trận vui mừng xong, nghe lời Nagami bước lên giới thiệu lần nữa rồi vui vẻ chạy xuống bàn trống kế bên hắn ngồi lấy. Trước sự tức giận với đôi mắt phun lửa đầy sát khí của đám nam sinh nhìn Nagami. Nếu như nhìn mà có giết người thì hắn đã chết cả hàng vạn tỷ lần. Thậm chí Mikoto đôi mắt cũng giật giật vài cái nhìn Chikage với vẻ bất ngờ. Dù vậy, sau khi giới thiệu xong thì giờ học vẫn phải tiếp tục nên mọi người phải lấy sách vở ra ghi chép. Duy nhất Chikage dùng một tay chống cầm quan sát gương mặt Nagami từng chi tiết một, như muốn khắc ghi lấy tất cả vào lòng vậy. Mọi người trong lớp thấy vậy đều có những biểu hiện đặc sắc khác nhau. Nam sinh khóc thét không thôi, còn nữ sinh thì bàn tay nhất nhóm bạn của Mikoto trêu ghẹo nàng nói rằng nữ sinh mới tới sẽ cướp lấy Nagami các kiểu. Zen khi tiếng chương vừa vang thì Chikage lập tức ôm chắc lấy một tay của hắn kéo đi ra ngoài. Mikoto thấy vậy ngồi đó không nhúc nhích chẳng biết suy nghĩ điều gì, còn nhóm nam sinh nhìn thấy khóc thét khắp nơi rằng thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào, rồi cả hai cùng nhau lên sân thượng trường học trước sự hâm mộ và ghẹn tị của mọi người. Momokino khi biết tin này vốn tính lên đó như mọi lần thì biến cố xảy ra làm nàng không biết thế nào nên đang ngồi trong lớp đợi. Cách chương